Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2650, nhân sinh đắc ý có mỹ mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, 1000 năm này, ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngươi có biết người trong thiên hạ đều cho là ngươi chết tại bản nguyên thần điện? Lạc Cơ dịu dàng như ngọc thanh âm êm dịu tinh tế giảng thuật Trương Nhược Trần sau khi mất tích chuyện phát sinh. Lúc đó, lời đồn nổi lên bốn phía. Có người xưng là Càn Khôn Nhất Khí Đường Vu Mã Cửu Hành giết chết hắn, thế là sau đó không lâu Càn Khôn Nhất Khí Đường tại Bất Tử Huyết Tộc tất cả bí mật đường khẩu đều bị huyết hậu phá hủy, làm cho Càn Khôn Nhất Khí Đường kém một chút toàn bộ rút lui địa ngục giới. Lại có người xưng là Tu Thần Thiên Thần đoạt xá Trương Nhược Trần, truyền đi có lý có cứ. Bởi vì, ngàn năm trước Tu Thần Thiên Thần xuất hiện ở bản nguyên thần điện lại cùng Trương Nhược Trần có rất sâu khúc mắc. Trọng yếu nhất chính là, bản nguyên thần điện xuất thế về sau Tu Thần Thiên Thần cũng mất tích ẩn tàng đến vùng đất không biết. Sau đó không lâu, huyết tuyệt gia tộc ba tôn chân thần, xuất hiện đến Thanh Lộc Thần Điện, đồng thời bạo phát thần chiến. Cuối cùng, nghe nói là vận mệnh thần điện ra mặt điều giải, mới tạm dừng can qua. Bởi vì Thanh Lộc Thần Điện cũng không biết Tu Thần Thiên Thần đi nơi nào. Trương Nhược Trần nghe được nơi đây, không khỏi âm thầm cười một tiếng, suy đoán Tu Thần Thiên Thần hơn phân nửa là coi là băng hoàng thật đã rời đi băng vương tinh, muốn giết nó cho nên trốn đi. Bởi vì Trương Nhược Trần mất tích, huyết tuyệt gia tộc ba tôn chân thần đấu chiến tứ phương, giết đến máu chảy thành sông, thậm chí đi sông qua vận mệnh thần sơn, ép hỏi tài quyết đi. Đã từng hướng đao thần giới thần linh, khởi xướng qua thần chiến, có ngụy thần vì vậy mà vẫn lạc. Huyết tuyệt chiến thần đánh vào qua thần nữ thập nhị phường ép hỏi Bạch Khanh Nhi hạ lạc bởi vì hoài nghi Trương Nhược Trần có thể là chết tại trong tay nàng. Sau đó, lại liên chiến thạch tộc mắng hoang thiên dòng dã ba ngày, cuối cùng hai người ở trong tinh không quyết chiến, đánh cho vô số ngôi sao rơi xuống. Nghe nói, là Minh Vương đuổi tới, nói cho huyết tuyệt chiến thần cái gì, chiến đấu mới kết thúc. Trương Nhược Trần một mực lặng lặng nghe, không khỏi thổn thức cảm khái, có thể minh bạch mẫu hậu lúc ấy tâm tình thống khổ ông ngoại lửa giận trong lòng. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Lạc Cơ có thể biết được rõ ràng như vậy, khẳng định là hết sức quan tâm tin tức của hắn, cho nên, mới có thể tận lực nghe ngóng cùng lưu ý, sau đó, Trương Nhược Trần hướng nàng giảng thuật 1000 năm này kinh lịch. Đương nhiên không có nói cho nàng, chính mình tiến nhập thời gian Trường Hà, đi hướng Thái Sơ. Bởi vì cái này quá không thể tưởng tượng, đừng nói nàng khó mà tin được coi như giảng cho thần linh nghe thần linh đều chưa hẳn sẽ tin. Trương Nhược Trần chỉ là nói cho nàng, chính mình đi tu di thánh tăng viên tịch chi địa tu luyện thánh ý, xuất quan thời điểm, đã là ngàn năm sau. Nguyên lai 1000 năm này, ngươi là tại thất tổ viên tịch chi địa, khó trách thần linh đều suy tính không ra sinh tử cùng vị trí của ngươi. Lạc Cơ mặt lộ vẻ chợt hiểu, trong chốc lát đau mất ngàn năm thời gian, thế gian đã là cảnh còn người mất. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi đây, 1000 năm này, còn tốt chứ? Sát na ngàn năm, Lạc Cơ nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng là sát na ngàn năm, Lạc Cơ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Côn Lôn giới công đức chiến sau khi kết thúc ta chính là trở về thiên sơ văn minh, đồng thời, đem cửu khúc thiên tinh cũng mang theo trở về. Ngươi còn nhớ đến cửu khúc thiên tinh trên không tòa thần môn kia? Trương Nhược Trần đương nhiên nhớ kỹ, cửu khúc thiên tinh là thiên sơ văn minh thần linh. Lạc thần, vẫn lạc chi địa, cửu khúc thiên tinh trên không trong tòa thần môn kia có lạc thần lưu lại thần tàng. Lúc trước Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm đều từng tiến vào thần môn, đạt được trong đó một chút chỗ tốt. Trở lại thiên sơ văn minh về sau ta tuyệt đại đa số thời gian, đều tại trong thần môn tu luyện. Cách mỗi trăm năm, mới xuất quan một lần, cùng sát na ngàn năm, không có quá lớn khác nhau. Lạc Cơ nói, người tu luyện khả năng rất phức tạp cũng có thể là rất thuần túy. Một chút sống trên vạn năm tu sĩ, kinh lịch hồng trần thế tục chưa hẳn so ra mà vượt một phàm nhân. Bọn hắn tuyệt đại đa số thời gian, đều ở trong tu luyện vượt qua. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tu sĩ, quanh năm tại trong thế tục lịch luyện, vì tài nguyên tu luyện cùng cơ duyên, người lừa ta gạt, sinh tử chém giết, đa mưu túc trí. Có tu sĩ cần hồng trần luyện tâm, cũng là bởi vì kinh lịch thế tục cùng tình cảm không đủ, lịch duyệt quá đơn bạc, chưa từng gặp qua nhân sinh muôn màu. Ngươi vì sao đến thiên đình? Lạc Cơ bỗng nhiên hỏi. Bởi vì ta muốn gặp ngươi, lời này Trương Nhược Trần biết được là trong nội tâm nàng hy vọng nhất nghe được đáp án, nhưng hắn chung quy là nói không nên lời, nói. Vốn là đến hoàn thiện tâm cảnh, bây giờ tâm cảnh đã viên mãn, kỳ thật gặp ngươi đằng sau, liền nên rời đi. Thế nhưng là trước khi rời đi ta còn muốn giết mấy người. Lạc Cơ thật xin lỗi, vì sao bỗng nhiên nói xin lỗi, Lạc Cơ nhìn chăm chú hắn, hai mắt như tĩnh hồ. Trương Nhược Trần chua xót mà nói. Ta biết ngươi tình cảnh gian nan, rất muốn giúp ngươi thế nhưng là có thể làm lại ít càng thêm ít. Ta biết trong lòng ngươi tình nghĩa, rất muốn cho ngươi một cái tương lai tốt đẹp, thế nhưng là ta lại nhất định phải về địa ngục giới, tương lai nói không chắc sẽ ở trên chiến trường gặp nhau. Hắn tiếp tục nói, ta biết một người nam nhân không nên quá mức đa tình, lại càng không nên khắp nơi lưu tình. Thế nhưng là cuối cùng biến thành chính mình đã từng chán ghét dáng vẻ, một số thời khắc ta không biết nên như thế nào cự tuyệt, càng không biết nên làm như thế nào mới có thể không thương lòng của các ngươi. Đối mặt địch nhân thời điểm, có thể quả quyết huy kiếm chém xuống đi. Thế nhưng là, đối mặt các ngươi bao hàm tình ý con mắt ta lại không cách nào quả quyết huy kiếm chém tơ tình. Đã từng kinh lịch từng màn, đều khắc vào trong đầu. Hoàn thành tiếu ngữ, ngọt bùi cay đắng, thăng trầm đều là khắc ở trong lòng, làm sao đều chém không đi xuống. Lạc Cơ nói, cho nên, ngươi lần này tới gặp ta, là muốn chặt đứt giữa chúng ta tơ tình. Từ đây, đã không còn bất kỳ quan hệ gì, làm hai cái người xa lạ, hoặc là trên chiến trường địch nhân. Không đợi Trương Nhược Trần mở miệng giải thích, nàng liền lại nói. Kỳ thật cũng đúng, giữa chúng ta nguyên nhân, vốn là trời xui đất khiến, chỗ nào so ra mà vượt ngươi vị hồng nhan chi kỳ đã thành thần kia. Đương nhiên, cũng so ra kém, ngươi tại Côn Lôn giới thanh mai trúc mã. Địa ngục giới vị kia đã đính hôn cưới hỏi đàng hoàng, tự nhiên cũng liền càng so với hơn không lên. Ngươi tình kiếm, không chém ta, lại chém ai đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần chưa bao giờ nghĩ đến, Lạc Cơ lời lẽ sắc bén càng như thế sắc bén, câu câu chu tâm, đuổi đánh tới cùng, chỉ thiếu chút nữa đem hắn định nghĩa làm một cái. Bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa, đồ hèn hạ, Lạc Cơ đôi mắt óng ánh, có màn lệ tràn ngập thanh âm không còn như lúc trước như vậy thanh thúy êm tai, mang theo một tia bi thương. Trương Nhược Trần, ta không có người nghĩ yêu ớt như vậy. Người không xuất hiện 1000 năm này, ta không làm theo sống được thật tốt. Người đi đi, ta coi như ngươi xưa nay chưa từng tới bao giờ, đã chết tại 1000 năm trước. Gặp nhau không bằng không thấy, có lẽ nói chính là chúng ta. Ngươi làm gì? Trương Nhược Trần triển khai hai tay từ phía sau lưng đưa nàng mềm mại ấm áp thân thể chăm chú ôm ở trong ngực, cảm nhận được nàng nhẹ nhàng run rẩy một chút nhưng không có dãy rủa. Trương Nhược Trần ngửi ngửi nàng sợi tóc ở giữa hương thơm, tại nàng bên tai ôn nhu, nói. Đừng nói hơn dỗi lời nói, cũng đừng lại suy nghĩ lung tung. Cho dù người trong thiên hạ đều bỏ các ngươi, ta lại nhất định sẽ không bỏ ngươi. Tin tưởng ta, chấm, Trương Nhược Trần minh bạch thiên đình có bỏ qua thiên sơ văn minh thanh âm xuất hiện. Hồng Trần đại hội thiên sơ văn minh tu sĩ lại bị cô lập. Lạc Cơ mặc dù mặt ngoài 10 phần kiên cường, nhưng cuối cùng chỉ là một nữ tử trên thân tiếp nhận áp lực quá lớn, tâm cảnh đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, chính là tâm lý 10 phần mẫn cảm thời điểm. Nàng nghe được Trương Nhược Trần đã là nói, tương lai trên chiến trường gặp lại là nói, huy kiếm chém tơ tình tự nhiên là sẽ thêm nghĩ tâm cảnh sợ là đã sụp đổ, đúng là như thế, mới có thể như vậy thất thố coi là người trong thiên hạ đều bỏ nàng cùng thiên sơ văn minh. Một đêm này, Trương Nhược Trần liền ở tại thiên sơ văn minh biệt viện. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn rời giường thời điểm, Lạc Cơ còn tại trên giường lẳng lặng ngủ say, hai con ngươi khẽ nhắm, lông mi dài mà uốn lượn, da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc son, xinh đẹp làm cho người ngạt thở như tiên nữ hạ phàm trần. Tẩy đi một thân hương thơm, Trương Nhược Trần thay đổi một thân sạch sẽ nho bào, hóa thành thư thiên si bộ dáng, đi tại hóa thần đảo trên đường phố. Lúc rời đi, Lạc Cơ đã tỉnh lại, vì Trương Nhược Trần cắt tỉa tóc mang tốt khăn nho, dịu dàng giống như một vị đưa phu quân đi ra ngoài kiều thê. Thế nhưng là, nhà ai thân thể mềm mại có thể có nàng xinh đẹp như vậy? Như vậy tiên tâm ngọc cốt, như vậy huệ chất lan tâm, lại có ai có thể kết hôn với một tiên tử làm kiều thê? Đi tại trên đường phố, Trương Nhược Trần không tự chủ lộ ra dáng tươi cười, chỉ cảm thấy đã từng chịu cực khổ căn bản tính không được cái gì, có vợ như thế còn cầu mong gì? Thế nhưng là nghĩ đến địa ngục giới cùng thiên đình sắp khai chiến, thiên sơ văn minh đứng mũi chịu sào, mà hắn nhưng lại nhất định phải về địa ngục giới. Muốn cưới Lạc Cơ làm vợ, nói nghe thì dễ. Huống chi, ngoại trừ Lạc Cơ bên ngoài, còn có La Sa, Lăng Phi Vũ, Mộc Linh Hy, Bạch Khanh Nhi, Kỳ Phạm Tâm, Khổng Lan Du, các nàng nên làm cái gì? Có chém không đứt tơ tình cũng có nhất định phải chịu trách nhiệm. Càng nghĩ, Trương Nhược Trần càng là cười không nổi, trong lòng ngọt ngào bị hiện thực đánh tan. Ngắn ngồi mỹ hảo tựa hồ rất khó vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như phụ hoàng không có đình trệ tại vận mệnh thần điện, nếu như địa ngục giới cùng thiên đình sẽ không khai chiến, làm Côn Lôn giới một vị tiêu dao đế hoàng, hoặc là địa ngục giới một cái thần tử, hắn có thể xử lý tốt cùng những nữ tử này ở giữa tình cảm sao? Nghĩ đến các nàng cả đám đều khôn khéo đến cực điểm, lại thủ đoạn cao minh, Trương Nhược Trần chính là âm thầm lắc đầu. Mộng đẹp vi tốt, hiện thực cũng rất tàn khốc, Trương Nhược Trần nên tỉnh một chút trước giải quyết hết thương tử cự lại nói. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, kỳ thật đột phá đến vạn từ nhất sinh cảnh về sau Trương Nhược Trần chính là nên rời đi thiên đình. Sở dĩ đến đây Hồng Trần Đại Hội chính là vì giết Thương Từ Cử. Sự tồn tại của người nọ đối với Côn Lôn giới thế tộc là uy hiếp lớn. Mà lại Trương Nhược Trần một khi trở về địa ngục giới, Thương Từ Cử biết hắn còn sống, khẳng định sẽ điên cuồng trả thù cùng hắn có quan hệ tu sĩ. Không giết Thương Từ Cử, Trương Nhược Trần làm sao có thể yên tâm rời đi. Càng làm cho Trương Nhược Trần không thể nào tiếp thu được chính là, hắn lại dám truy cầu Lạc Cơ, đây là muốn làm gì? Trả thù sao? Tại Hồng Trần quần đảo, đã có một vị nắm giữ lấy đại lượng chân lý áo nghĩa Hồng Trần tuyệt thế lâu lâu chủ cũng có khả năng tồn tại các đại thế giới một chút thần linh, muốn giết Thương Từ Cử nhất định phải cẩn thận bố cục. Trong lúc suy tư Trương Nhược Trần đã đi tới họa giới tu sĩ điểm dừng chân. Báo lên, Thư Thiên Si, danh tự về sau, một vị họa giới tu sĩ, lộ ra kính ngưỡng chi sắc liền vội vàng khom người hành lễ, nói. Thư Thiên Sinh, xảy ra chuyện lớn, Xuân Thu Đại Thánh cùng Hạng Thiếu Điện Chủ đi thư giới tu sĩ điểm dừng chân Thanh Lê Quán. Xảy ra đại sự gì? Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm bất tường. Vị kia họa giới tu sĩ, bi thương mà tức giận nói. Thư Thiên Sinh lại vẫn không biết sao. Đêm qua, Dung Thư Thánh chết thảm tại Thanh Lê Quán, trong phòng đầy đất hoa đào. Nghe nói, là thiên sát tổ chức trả thù. Toàn bộ Hồng Trần quần đảo đều bị chấn động, các đại thế giới tu sĩ, không người không sợ hãi. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.